Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Thứ hàng Phục Linh Long. 2. Huyền Lão, ta vượn và khỉ chỉ là cái tiên giai sơ cấp tiểu yêu. Muốn công kích không công kích, muốn tốc độ không tốc độ, muốn phòng ngự không phòng ngự, liền ngươi cùng săn báo vương cũng không thể đối phó. Ta đi lên chẳng phải là chịu chết. Vượn và khỉ vương nói chuyện thanh âm sớm đã không có ngay từ đầu cung kính. Hắn cũng không ngốc, chịu chết sự tình là tuyệt đối sẽ không là mờ ni hơn nữa. Đoạn đường này, Huyền Lão sớm đã phá vỡ hắn trước đây kia chính nghĩa công bằng hình tượng. Trở nên vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn sợ rõ ràng bị Huyền Lão cấp lấy nội đan, dùng kiếp nổ nội đan mà hình thành lực lượng khổng lồ. Để đối phó Linh Long, Huyền Lão sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vượn và khỉ vương, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm mờ ni. A, lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thì ra là săn báo vương không cẩn thận bị Linh Long đuôi cấp quét đến. Khổng lồ thân thể trực tiếp bị quét bay ra ngoài, trọng trọng rơi ở trên mặt đất, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền không có hô hấp. Lúc này, sương mù dày đặc rừng rậm chỉ còn lại Huyền Lão một. Bởi vì vượn và khỉ vương rất rõ ràng là không cùng hắn đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến. Đối phó địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nhân từ. Ngươi đã không hơn, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Đi tìm chết đi, Huyền Lão quát lạnh một tiếng. Khổng lồ thân thể trong nháy mắt liền tới vượn và khỉ vương trước mặt. Tiên giai cao cấp đối phó tiên giai sơ cấp. Chỉ cần nhất chiêu, vượn và khỉ vương căn bản là chưa kịp phản kháng, liền bị hắn cấp đánh chết. Huyền Lão hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thủ móc ra hắn nội đan, sẽ đem săn báo vương nội đan cũng lấy ra, sau đó thẳng tắp hướng phía Linh Phi Long đi. Quân Ngự Hàn, mau tránh ra. Chu Thuần nhìn động tác của hắn, liền biết hắn muốn làm gì. Thế là lo lắng đối giữa không trung người truyền âm ni. Quân Ngự Hàn không có chút do dự nào. Mang theo xích khôn bay ngược, cơ hồ là đồng thời, Huyền Lão đem nội đan cấp ném tới Linh Long phía trên. Sau đó rất nhanh kíp nổ, không trung truyền đến một trận tiếng hô, nguyên bản thành phiến mây đen bị Linh Long khổng lồ kia thân thể cấp quấy phân tán ra đến. Mà Huyền Lão thì lại là rất nhanh đem đầu cùng tứ chi đều lui vào mai rùa nội. Sau đó cường ngạnh phòng ngự, để chặn nội đan bạo tạc uy lực, đương vậy có thể lượng không thế nào đại thời gian. Hắn rất nhanh hướng phía Linh Phi Long đi, hắn mai rùa ven, sắc bén kia trình độ có thể so với nhị phẩm vũ khí. Hướng phía Linh Long cắt đi, mà Linh Long mặc dù là bị kia nội đan cấp tạc trở tay không kịp. Thế nhưng thần cấp đích thực lực bày ở kia, cũng chỉ là thống khổ gào lên một tiếng, liền phẫn nộ hướng phía Huyền Lão bay đi. Mai rùa ven cùng Linh Long trên người kia cứng rắn long lân chạm vào nhau. Giữa không trung hoa lửa vẩy ra, Huyền Lão không nghĩ đến Linh Long lực phòng ngự mạnh mẽ như thế. Hắn đánh lén dưới tình huống cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Hắn lập tức đem đầu rất tư chi lui vào ô trong mai rùa. Sau đó một trận bàng mỏng linh lực dũng động, rùa vỏ rất nhanh xoay tròn, ở mau tiếp cận Linh Long thời gian, đột nhiên giữa rùa vỏ nội xuất hiện đem loan đao. Theo mai rùa chuyển động, kia đem loan đao lóe quỷ dị tia sáng, cùng Linh Long đụng vào nhau. Linh Long trên người lân phiến đụng tới loan đao hậu, nghiền nát ra. Không trung rơi xuống vài giọt tiên hồng sắc máu, mà lúc này, Quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương đột nhiên giữa phát ra nổ vang. Phảng phất là có linh trí bàn, giãy ra bàn tay của hắn, hướng phía những thứ ấy tiên hồng sắc máu bay đi, Linh Long máu tươi đủ số rơi vào trên thân kiếm, thần chi đau thương, huyết hồng thân kiếm trong nháy mắt sáng lên. Hết chương.